tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngay lập tức một đám toàn con gái. Xấu xí, chạy lại, bao quanh lấy bé, con đầu đàn lên tiếng. Mặt cứ hất hất lên. Này, mày à Doãn Thiên Thanh đúng hốc. Hỏi thêm cho nó chắc chắn. Sợ nhầm người, lạnh băng, trả lời, thì sao, bé cô ưa gì lũ con gái đánh nhau. Sừng sộ vầy, vậy thì đúng mày rồi. Tao nói cho mày biết, mày đã ở cạnh hoàng tử của tao hơi lâu rồi đó. Khôn hồn thì tránh xa ra, nếu hốc sẽ bít tay tao. Bạn có quyền gì mà ra điều kiện với tôi? Chả quyền gì cả, nhưng nếu mày không nghe thì liệu hồn khuôn mặt mày đấy. Nhớ chưa hả, tao đã nhắc nhở mày rồi. Nếu mày không nghe thì cứ chờ xem sẽ có chuyện gì nhé. Bé cười lạnh nhạt, cứ diễn ba cái trò của mấy người cho tôi xem nào. Đừng đứng đây múa mép nữa. Và đi thẳng vào sân sau trường. Làm mấy con nhỏ này tức điên lên. Mày cứ chờ xem, rồi mày sẽ có kết cục như mấy con nhóc trước đây thôi. Con bé nhóm trưởng gọi vọng lại. Bé lờ đi, đến chỗ cũ, bé ngồi phịch xuống. Nè, đồ ăn của yêu nè. Hắn cười, hình như hồi nãy tôi nghe cái gì đó cẩn thận. Cứ chờ xem, là sao vậy, yêu có thấy hốc, vậy sao yêu hốc ra xem? Hỏi tôi chi, đi ra đó cho yêu tưởng tôi cô đến rồi yêu đi mất à? Nhưng thật ra là tôi cô thích dính vào ba cái chuyện phức tạp ấy. Mệt lắm, bé gật đầu, đừng dính vào thì tốt hơn. Chợt, hắn chú ý đến bé. Yêu sao thế, mệt à, bé lắc đầu, vẫn bình thường, thế à, hắn nhìn bé. Rõ ràng là đang căng thẳng chuyện gì cơ mà. Chối kinh, biết là nếu có gặng hỏi bé cũng sẽ cô nói. Nên hắn im luôn nhưng tìm cách chọc bé. Hắn ngã lăn ra đất, cúi đầu lên đùi bé. Cười gian trá, hắn làm bé giật mình. Bé nhăn mặt, ông bị chạm hả, gì mà chạm chứ, tôi mệt rồi, yêu đút tôi ăn đi. Bé trợn mắt, mấy tuổi rồi mà còn đút ăn hả. Hắn, giả vờ, bật lên khóc nức nở. Dụi mặt vào váy bé. Cái tên này, háo sắc à, cây âu. Cây âu, tôi muốn bé đút ăn à. Ăn, ăn, hắn quậy tưng bừng, chu má bặm môi y như trẻ con. Ạc ạc, dễ thương ghê, bé phì cười tươi tắn. Tôi, được rồi mà, tôi đút yêu ăn là được chứ gì. Hắn giờ mới hết quậy. Cười rõ tươi, có thế chứ. Hi hi hi hi hi, ui, bé mở hộp cơm ra. Xiên lấy một miếng bánh ngon đưa lên miệng, ăn trước, hắn nhăn mặt, đáng nhẽ phải đút cho tôi ăn trước chứ, trẻ con phải ăn sau, ngoan từ từ tôi đút, bé chọc hắn nhăn mặt, cầm lấy tay bé lấy miếng bánh bé đang ăn giờ đút vào miệng luôn. Và nhăn miệng cười, bé đỏ ửng mặt, tại sao hắn lại ăn miếng bánh đó chứ, hình như vẫn còn nước miếng của mình dính trên đó thì phải. Di thi, chưa hết, lúc bé đi nhà vệ sinh thì một xô nước tạt thẳng vào mặt bé. Làm bé ướt như chuột lột. Trò đùa của bọn này cô đơn giản như bé nghĩ. Nhưng bé cô chấp bọn nó. Cho đến khi bé đang đi chơi với bạn bè thì... Thiên Thanh, coi chừng trên đầu cậu kìa. Một cô bạn hét lên khi thấy có vật nào đó rơi tự do xuống tránh ra nhanh đi. Bé chưa kịp phản ứng gì thì như có ai đó đẩy mạnh bé ra tránh được chậu hoa. Lúc này, trên lầu chỗ rơi chậu hoa. Hừ, sao lại chật thế cơ chứ? Tên nào cản đường chúng ta bọn mày? À, tỷ tỷ ơi, gì mà mày hú ầm lên thế? Hắn, một con bé mặt đỏ lên, lấp bấp chỉ đến chỗ bé. Con nhóm trưởng nhăn mặt, hất hàm lên quát, chứ bọn mày bị sao thế hả? Sao cứ lấp ba lấp bấp vậy hả? Mau chạy nhanh lên, mấy thầy cô phát hiện ra bọn mình bây giờ. Nhưng, tỷ tỷ ơi, hoàng tử của bọn mình kìa, cả đám rú lên. Đâu, bà chán nhanh chóng nhìn theo, đúng là hoàng tử thật. Ôi, chàng thật phong độ như ngày nào. Tỷ tỷ ơi, chạy nhanh lên, thầy cô đến rồi kìa. Kệ, để tao ngắm đã nào. Nhanh đi mà tỷ tỷ. Cả bọn nhanh chóng kéo con nhỏ này chạy. Còn nó thì cứ mơ mơ mộng mộng ngắm nhìn hoàng tử thành vũ của nó. Lại nói về bé và hắn. Sau khi kịp thời chạy lại cứu bé, hắn ôm ghì bé lại. Hỏi, nè, yêu cô sao chứ hả? ổn chứ? Bé lấy tay xoa xoa đầu. Đầu óc nhức nhói vô cùng. Bé nhăn mặt, yêu nghĩ sao hoa chuyện này mà tôi ổn à? Bé nhảy phắt dậy, rời khỏi vòng tay của hắn. Cái lũ này, có ngày cũng chít với tôi. Hừ, yêu còn la hét được thì tôi yên tâm rồi. Mà bọn nó là ai vậy? Hà, fan của yêu mà yêu cô biết sao? Cô, hắn lắc đầu thú nhận do nhiều fan hoa nên hốc nhớ hết được. Bé nhăn mặt, cười cười, đầu óc vô cùng choáng váng. Nổ dễ sợ, tôi, chưa nói hết câu, bé đã ngã xuống đất. May nhờ hắn đứng cạnh bé nên đỡ bé kịp thời. Hắn nhăn mặt, vậy mà nãy giờ gắng gượng cho cố vào. Trời, Titi cô sao chứ? Sao lại ngất vậy? Mau đưa cô ấy vào phòng y tế nhanh đi. Lũ bạn hắn nãy giờ chứng kiến. Dục hắn, cô biết có ý gì hốc nữa. Hắn nhấc bổng người bé lên, chạy nhanh vào phòng y tế. Lòng đầy lo lắng, bé bướng thật, có chuyện mà cô nói cho hắn biết, để rồi bị như thế này. Còn bé thì có cảm giác nóng hừng hực trong đầu. Lòng nao nao vòng tay hắn ôm gọn bé, làm bé cảm thấy thân huân và ấm áp. Bé từ từ mở mắt, đầu vẫn còn choáng chắc say nắng hoa. À, cậu tỉnh dậy rồi à? Các bạn của bé reo lên mừng rỡ. Bé mỉm cười, mình cảm thấy ổn hơn rồi. Sao các bạn cô vào học đi? Học làm sao được cơ chứ? Ấy ngất xỉu làm sao còn tâm trí nào mà học được, mấy đứa khác cũng muốn vào đây thăm ấy ra sao? Nhưng thầy cô cho, chỉ bảo bọn tôi vào đây thôi. Thế à, ấy biết hốc, lúc ấy ngất đi, bọn tôi hết hồn, may nhờ Thành Vũ đỡ kịp đó. Mà công nhận cậu ấy tốt với ấy ghê nha. Sao mà tốt, bé thắc mắc, thì ấm luôn ấy vào đây luôn nè. Chạy nữa chứ, cơ lang chít đi được đó. Hi hi hi, ai một cô bé mắt mơ mộng nói về hắn. À, mấy bạn sao nữa thế? Đừng nói cũng là fan của hắn nha. Tất nhiên rồi, bọn mình thích cậu ấy lắm. Dù từ chối nhiều người làm huân nhưng mình thấy cậu ấy rất thật. Một hot boy tuyệt vời, hi hi hi, à, còn mấy chàng trong đội bóng rổ nữa chứ. Toàn những chàng tuyệt vời hốc à. Nhìn cô đã sướng mắt rồi, một cô bé khác góp ý Đội bóng đá cũng có mấy chàng rất tuyệt đó chứ nhỉ? Ý ấy nói là sát thủ hoa hồng đó hả? Tên là Nhật Anh hả thì phải? Đúng, đúng rồi đó, cậu ấy cũng tuyệt vời y như hoàng tử đó. Nhưng nghe nói hai người họ đối đầu nhau ghê lắm. Đúng đó, nhưng họ vẫn rất tuyệt vời. Trong lúc bọn bạn đang kháo nhau về lũ hot boy. Cái này thì bé mù tịt luôn. Bé chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười. Họ hay thật, bọn con trai thì có gì hay đâu chứ. Vậy mà lại thích nói xê. Hiện về bọn họ dễ sợ. Nhưng càng nghe bé cũng cảm thấy thích thú. Nghe hay hay mà rui rui. Đúng lúc đó, hắn xuất hiện. Này nhóc, khỏe chưa hả? Cả bọn cùng nhìn ra. Hắn xuất hiện cùng bạn hắn. Nổi bật giữa đám đông. Cả lũ cùng cười chào bé. Khỏe chưa vậy Thiên Thanh? Bọn tôi ủy thác hắn đến thăm bé nè. Cả lũ con gái mỉm cười, nháy nháy mắt nhìn bé đầy khâm phục. Ấy ghê nghen, huân hết với mấy anh hot boy bạn Thành Vũ luôn. Bé lúng túng đỏ mặt. Làm gì có chứ, hiểu lầm rồi, ai biết gì mấy tên này cơ chứ. Một tên trong nhóm của hắn cười duyên. Cô đổ cô ăn tiền. Cô sao đâu mà, trước lạ sau huân ý mà. Ấy cô biết bọn mình nhưng bọn mình biết ấy. Hén, cách chương.